ba mẹ sẽ đón con qua Mỹ cùng đoàn tụ nhé. Ngày bà tôi nói, mẹ tôi lại quay sang nhìn ba tôi buông lời đai nghiến. Tôi đứng sờ sờ ở đây mà ông còn nói lời tình tứ với nó như vậy. Nếu tôi không có nhà thì hai người sẽ còn thế nào nữa? Ông lại cãi tôi không có chuyện hai người tình tứ với nhau đi. Bà lại nổi điên cái gì nữa vậy? Nghe bà tôi nói, mẹ tôi càng gào toáng lên và giật hai chiếc vali từ tay của ba tôi ném ra ngoài. Đúng đó, tôi đang điên đây. Chính hai kẻ lăng loạn các người đã làm cho tôi phát điên đây. Tôi cố gắng chống đỡ cả người đang vô cùng mệt mỏi của tôi đứng dậy nói. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con sẽ đi ạ. Trước khi đi con chỉ muốn nói với ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Con rất yêu thương ba mẹ và chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ba mẹ cả. Còn đĩ điếm kìa, mày câm miệng ngay cho tao. Mày đừng có cáo giả giả nai nữa. Bà chỉ tay ra ngoài cửa, quát lớn với tôi. Biến. Lời nói của mẹ tôi khiến tôi không dám nán lại dù chỉ một giây, mà liêu siêu bước từng bước đi ra ngoài, cúi nhặt hai chiếc vali méo mó do mẹ tôi ném rồi kéo đi khỏi nhà. Tôi cố gắng đi thật chậm, nhưng bước chân của tôi vẫn rất chệch choạng. Ánh mắt của ba nhìn theo tôi đau lòng, nhưng ông sợ mẹ tôi nên chẳng dám ho he thêm tiếng nào. Tôi từ một đứa có ba mẹ, có nhà cửa, chỉ sau một cuộc cãi vã của ba mẹ mà tôi trở thành một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Như lời của mẹ tôi nói thì tôi trở về nơi đầu đường xó chợ, nơi nguồn gốc xuất thân của tôi. Tôi kéo hai chiếc vali thất thểu đi bên vệ đường, nhìn dòng xe qua lại đông như mắc cười, nhưng trong biển người đó lại không có một bóng người quen thuộc. Trong tôi dâng lên một cảm giác cô đơn đến tịch mịch. Tôi cố gắng kiềm chế không khóc, nhưng nước mắt từ hai bên hốc mắt cứ trào ra, cộng thêm phản chiếu với ánh sáng của đèn xe, đèn đường làm tôi chói mắt, không xác định được phương hướng. Két. Một chiếc xe ô tô phanh gấp ngay trước mặt tôi. Ngay sau đó có một người đàn ông bước ra từ ghế lái, chạy tới kéo tôi sảnh sạch lên vỉa hè, kèm tiếng chửi rủa. Con điên kia, mày muốn chết thì đi nơi khác tìm đường chết, sao lại lao đầu vào xe của tao chết vậy? Mày tính ăn vạ tao à? Người đàn ông nâng tay lên định tát vào mặt tôi thì có một cánh tay cản lại. Sau đó tôi nghe giọng nói quen thuộc của Nhung. Đừng đánh, cô ấy là bạn tôi. Giọng nói tức giận xen lẫn mỉa mai của người đàn ông tiếp tục vang lên. Cô nói với bạn của cô, nếu muốn chết tôi chở miễn phí ra cầu Sài Gòn, nhảy xuống đó mà chết, chứ đừng mang họa đâm đầu vào xe người ta chết như vậy. Nói rồi người đàn ông lên xe nổ máy rời đi. Nhung vội vã ném bì đồ trên tay xuống, rồi ôm chặt lấy tôi lo lắng hỏi. Thảo, mày gặp phải chuyện gì à? Cậu áp tay lên trán tôi, rồi lại áp tay lên trán nó, sau đó cậu hét lên. Sao mày lại sốt cao như vậy? Lúc này tôi như vớ được một chiếc phao cứu sinh. Tôi không thể đáp lại lời Nhung, mà cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của cậu. Nhung thấy tôi khóc cũng không truy hỏi nữa, mà nhanh chóng đưa tôi về phòng trọ. Có lẽ Nhung đã gọi báo cho hai thằng bạn thân của chúng tôi là Minh Đại và Nam, nên khi Nhung đưa tôi về thì hai đứa chúng nó đã có mặt ở đấy. Minh Đại và Nam là bạn học chung lớp cấp 3 chơi thân với tôi. Chúng tôi cùng thi vào khoa quản lý công nghiệp của Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vào đại học chúng tôi kết thân với Nhung, con một đại gia ngành chế biến gỗ ở Bình Phước. Nó thuê trọ một căn nhà ở cách nhà tôi không xa, nên chúng tôi thường tụ tập chỗ nó chơi và học. Nhóm bạn thân chúng tôi mỗi đứa một tính cách. Minh Đại cao ngang ngửa tôi khoảng gần 1m7. Theo như lời của nó nói thì gia đình nó ai cũng cao to đẹp trai, chỉ mỗi một mình nó nhỏ con vì mẹ nó mất từ lúc còn nhỏ. Nó sống với mẹ kế độc ác không chăm sóc nó tới nơi tới chốn nên mới bé nhất nhà. Minh Đại là đứa hoạt bát, lý lắc chuyên gây cười cho nhóm. Trái lại với Minh Đại thì Nam cao to hơn 1m8, ít nói trầm tính, vì thế chúng tôi hay gọi Nam với biệt danh là Nam cán bộ. Còn Nhung tuy là nữ nhưng tính cách thẳng thắn, thích mặc đồ tomboy, nó lại cắt tóc ngắn như con trai nữa, nên tôi thường gọi nó là anh Nhung. Tôi là thành viên yểu điệu thục nữ nhất, cũng là thành viên học siêu nhất trong nhóm. Ba đứa bạn thường gọi tôi bằng cái tên Thảo Biết Tuốt, Thảo Bách Khoa. Vì thế mà tôi thường chịu trách nhiệm soạn tài liệu học thi cho cả nhóm. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng tôi chơi với nhau rất thân, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Cả bốn đứa không đứa nào dính vào chuyện yêu đương nam nữ. Mỗi đứa có một lý do riêng, nhưng chung quy lại không đứa nào có hứng thú với chuyện này. Nhìn thấy Minh Đại và Nam, Nhung nói: Thảo nó bị sốt cao lắm, hai thằng mày có mua thuốc tao dặn không? Nhanh phụ tao đưa Thảo vào nhà cho nó uống thuốc hạ sốt đi. Minh Đại nhìn thấy tình trạng của tôi, lo lắng nói: Hay bọn mình đưa nó vào bệnh viện? Tôi yếu ớt lên tiếng: Đừng đưa tao đi đâu cả, cho tao ở nhờ chỗ mày ít ngày. Nói rồi tôi tiếp tục khóc. Chúng nó thấy vậy không đứa nào dám lên tiếng hỏi nữa, mà lặng lẽ cho tôi uống thuốc hạ sốt, rồi lấy khăn ướt đắp cho tôi. Những ngày sau đó tôi cứ như cái xác không hồn, nằm bẹp một chỗ. Tôi không còn khóc cũng chẳng nói lấy một câu, ăn uống cũng rất kém. Nhung hỏi tôi: Chắc bọn tao phải đưa mày tới bệnh viện khám xem bị bệnh gì, chứ mày cứ như thế này thì không ổn chút nào. Bọn tao cũng không thể nhờ người điểm danh thay mày mãi được. Tao không sao cả, tao không tới bệnh viện đâu. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đi bệnh viện thì tôi lấy cái gì để trả? Mày lại kia soi gương xem mày thế nào mà bảo không sao. Minh Đại lại nói xen vào: Hay tao gọi điện thông báo cho ba mẹ mày biết tình trạng của mày nhé. Ngày Minh Đại nhắc tới ba mẹ, tôi bỗng nhiên khóc òa lên. Ba đứa bạn không cách gì dỗ dành tôi nín được. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc đang sốt cao ngay trong đêm tối không một xu dính túi. Mấy ngày qua tâm trí tôi luôn hướng về chiếc điện thoại vô tri vô giác, xem ba mẹ tôi có gọi đến hay không. Tôi thầm mong mẹ tôi đuổi tôi khỏi nhà chỉ là phút nóng giận tức thời của mẹ. Qua thời điểm đó mẹ sẽ lại thương tôi, mẹ sẽ gọi điện nói tôi về nhà. Thế nhưng từng giây từng phút từng ngày trôi qua, tôi đã mong chờ trong vô vọng. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu tôi không gặp được Nhung thì hiện tại tôi sẽ như thế nào. Nếu tôi không có ba đứa bạn thân chăm sóc tôi che chở mấy ngày qua thì hiện tại tôi đã ra sao? Hoặc là tôi đang ở đầu đường xó chợ, hoặc là như người lời đàn ông suýt đâm vào tôi nói, tôi quẫn chí lên cầu Sài Gòn gieo mình xuống đó cũng nên. Nam thấy tôi khóc như vậy, lo lắng hỏi: Ba mẹ mày xảy ra chuyện gì à? Cổ họng tôi nghẹn đắng không thể mở lời nói mà chỉ có thể lắc đầu. Thế sao nhắc tới ba mẹ mày lại khóc như vậy? Chuyện xảy ra với tôi là một nỗi nhục nhã đau đớn tưởng chừng không thể xảy ra trong cuộc đời này. Ấy vậy mà nó đã rơi trúng vào bản thân tôi. Có ai tưởng tượng được tình huống đang yên đang lành, bị mẹ nghi ngờ có quan hệ trai gái với ba của mình, sẽ có cảm giác gì? Nếu tôi kể lại cho mấy đứa bạn thân của tôi, liệu nó có như mẹ mà nghi ngờ tôi? Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi vừa nức nghẹn vừa mở lòng kể cho ba đứa chúng nó nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà tôi phải đối mặt những ngày qua. Nhung là con gái không nói, đến cả Minh Đại và Nam nghe tôi kể về chuyện riêng của tôi, chúng nó cũng lén lau nước mắt. Nhung nghẹn ngào ôm lấy tôi nói: Mày yên tâm, ba đứa bọn tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Chắc tao không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của tao được nữa. Tao phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi. Tôi cũng như bao người trẻ tuổi khác. Tôi ước mơ có tấm bằng đại học để ra trường xin được một công việc nào đấy kiếm tiền báo đáp lại công lao nuôi dưỡng của ba mẹ. Hiện tại, ba mẹ đã ruồng bỏ tôi. Tôi lại không có khả năng kinh tế để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Nên dù không hề muốn, tôi vẫn phải từ bỏ. Không được. Ba đứa chúng nó đồng thanh lên tiếng. Nam nói trước. Tao sẽ nhịn ăn sáng để cho mày tiền. Nhịn bữa sáng cũng không chết người được. Tôi biết ba Nam là công an, mẹ Nam là giáo viên. Gia đình cậu thuộc hàng khá giả, nhưng tôi nỡ lòng nào lấy tiền ăn sáng của cậu. Minh Đại tiếp lời. Tao sẽ cho mày số tiền tiêu vặt anh tao cho hàng tháng. Mày không cần phải nghỉ học đâu. Nhung nói. Mày cứ ở lại đây với tao. Đường nào bố tao cũng đóng tiền nhà cả năm cho tao rồi. Tao ở một mình buồn muốn chết. Có thêm mày ở, tao còn phải cảm ơn mày không hết. Thấy tôi do dự, Minh Đại chốt lại. Thôi vậy đi. Bây giờ đứa nào đưa cho mày bao nhiêu tiền mày cứ ghi lại. Sau này ra trường đi làm có tiền, mày trả lại bọn tao. Tôi đồng ý với ý kiến của Minh Đại. Số tiền tôi mượn của mấy đứa tôi đều ghi chép rõ ràng.

Tôi muốn hỏi thêm tình hình của ba mẹ và anh bên đó, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể đáp lại lời mẹ. Dạ vâng. Tôi vừa cúp điện thoại, ba đứa bạn liền nhảy bổ vào mắng chửi tôi, mỗi đứa một câu. Mày điên rồi, sao lại nhận lời bà ta? Mày không sợ bà ta bán mày à? Nhỡ bà ta lập mưu ép mày đi tiếp khách thì sao? Trong cuộc cãi nhau của ba mẹ tôi biết được mẹ tôi chuyên làm nghề môi giới mại dâm. Lúc tôi kể lại cho ba đứa bạn, chúng nó đều nói. May mắn cho tôi là chưa bị bà bắt đi tiếp khách. Bây giờ tôi nhận lời mẹ đi gặp đối tác của gia đình tôi nên đứa nào cũng lo lắng cho tôi. Tôi trấn an ba đứa bạn. Tao nghĩ mẹ tao không đến nỗi như chúng mày nghĩ đâu. Để tao gọi xem vị đối tác mà tao phải gặp già hay trẻ nhé. Tôi liên lạc ngay với vị đối tác, mẹ tôi nói. Nghe giọng Quân còn rất trẻ, ba đứa chúng nó càng lo lắng. Nhung hỏi, anh ta hẹn gặp ở đâu? Ở quán cà phê Tiamo vào sáng thứ hai. Minh Đại nói, tao biết quán cà phê này vì mỗi sáng chủ nhật, hội anh em chơi xe phân khối lớn thường tụ tập ở đó. Anh trai tao cũng là thành viên của hội. Dứt lời, Minh Đại lại vỗ đùi một cái thật mạnh nói tiếp. Hai hôm đó mày cải trang thành một đàn chị sành điệu, chạy mô tô phân khối lớn tới gặp hắn. Chứ nhìn mày nai tơ thế này dễ bị bắt nạt lắm. Tao không biết đi xe mô tô, mà có biết đi cũng không biết mượn xe ở đâu. Anh trai tao vừa mua tặng cho tao một chiếc treo thưởng tao tốt nghiệp đại học, để tao lén lấy cho mày mượn chạy trước. Tôi được Minh Đại dạy tập chạy xe mô tô suốt ngày chủ nhật. Cậu còn dạy tôi chiêu dừng xe trượt bánh một góc 90 độ để cho ra dáng một dân chơi. Minh Đại gọi đây là cú hạ cánh 90 độ. Sáng thứ hai, lẽ ra chúng tôi phải lên đường đi tới địa điểm thực tập, nhưng vì chuyện riêng của tôi nên cả ba đứa đều nán lại một ngày. Nhung kéo tôi dậy thật sớm để tôi chuẩn bị. Chưa trang điểm xong, Nam đã mang hình xăm tới dán. Minh Đại cũng chạy xe mô tô tới. Tôi chọn mặc chiếc áo crop top, cúp ngực màu trắng ngắn hết cỡ để lộ phần eo, bờ vai thon và vòng ngực gợi cảm. Chiếc váy xòe màu đen ngắn tới nửa đùi để lộ cặp chân thon dài miên man, kết hợp với đôi bốt cổ cao qua gối màu đen, biến tôi trở thành một hot girl thực thụ. Nam nhìn tôi nói, sao bây giờ tao mới phát hiện mày xinh đẹp không kém gì hoa hậu nhỉ? Tôi đắc ý đáp lại, thế mày phải tự hào vì được làm bạn thân của tao nhé. Nhung làm bộ chìa tập hình dán mà nó đang cầm trên tay ra trước mặt tôi nói, em hâm mộ sắc đẹp của chị đã lâu, chị có thể cho em xin chữ ký của chị không ạ? Tôi cũng không ngại phối hợp với Nhung ký giả bộ lên đó. Minh Đại không nói gì mà nhìn chằm chằm vào người tôi liên tục nuốt nước miếng. Tôi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Minh Đại. Mày có tin tao tát cho mày một phát là mặt mày quay ra sau lưng luôn không? Minh Đại vội gãi đầu cười trừ. Công nhận mày đẹp thật. Bọn mày dán nhanh lên để tao đi không muộn giờ hẹn bây giờ. Ba đứa chúng nó nhanh chóng dán lên người tôi những hình giả xăm cọp beo đại bàng hoa hồng. Nói chung phần cơ thể lộ ra của tôi đều được chúng nó dán kín, chỉ trừ lại mỗi gương mặt. Lúc tôi lên xe tới địa điểm hẹn, Minh Đại và Nam đứng tựa lưng vào nhau, chắp tay ngửa mặt lên trời khấn vái. Còn lại trời lại Phật cho bạn của con bình an trở về. Nhung không nói gì nhưng nét mặt của cậu thể hiện rõ sự lo lắng. Tôi ra dáng một chị Đại ngồi trên con xe mô tô hiệu Harley màu xanh lá chạy tới điểm hẹn. Suốt chặng đường đi tôi như thỏi nam châm hút mọi sự chú ý của người đi đường. Đa phần họ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Tới điểm hẹn tôi không quên tăng ga để thực hiện cú hạ cánh 90 độ để lấy số má trước vị đối tác tên Quân tôi chuẩn bị gặp. Lẽ ra tôi phải đạp thắng sau để bánh xe trượt về trước một góc 90 độ. Nhưng do hồi hộp quá nên tôi đã bóp nhầm thắng trước. Kết quả khiến cả tôi và chiếc xe lộn một vòng trên không. Tôi bị bắn cách chỗ tôi muốn đậu xe một đoạn. Còn chiếc xe bị bắn đi khá xa, không biết va chạm vào vật gì đó mà gây ra tiếng động rất lớn. Tôi nghe được loáng thoáng có người nói, kiểm tra xem có còn thở không? Có cần lấy chiếu không? Thế là đàn anh đàn chị muốn ra oai này để cho chết luôn đi. Sống cũng chỉ chật đất xã hội chứ được gì. Không có anh kia đỡ chắc thịt nát xương tan rồi. Sau đó tôi mất đi ý thức. Minh Đại, Nam và Nhung ngồi nghịch điện thoại chờ tin tức của Phương Thảo. Tiếng chuông điện thoại của Minh Đại đột nhiên reo lên, làm cả ba người giật mình. Minh Đại thiếu chút nữa thì làm rớt điện thoại. Ánh mắt lo lắng của Nhung nhìn Minh Đại hỏi. Thảo gọi hả? Minh Đại lắc đầu. Không phải, anh trai tao gọi. Dứt lời, Minh Đại liền bắt máy. Alo, em nghe. Giọng nói của anh trai Minh Đại nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia. Em có bạn gái rồi, tại sao hôm trước anh hỏi em lại bảo chưa có? Em làm gì có? Có, em đã mang về ra mắt ông nội rồi, chứ đợi anh nhắc nữa. Anh trai của Minh Đại tên Minh Cường, lớn hơn Minh Đại 4 tuổi. Ngày Minh Đại tròn 1 tuổi, ba của hai người tên Hùng mang người tình tên Mỹ và đứa con 1 tháng tuổi tên Chí về nhà ra mắt, khiến mẹ của hai người sốc nặng dẫn tới bị trầm cảm. Không lâu sau bà tự tử. Từ đó hai anh em Minh Cường và Minh Đại phải sống cùng bà mẹ kế tác oai tác quái lộng quyền. Không những vậy, gần đây ông Hùng còn tuyên bố khi nào Chí tốt nghiệp đại học, ông sẽ nhượng hết toàn bộ cổ phần của ông cho anh ta. Đồng nghĩa với ông nhượng luôn chức danh tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại cho Chí. Mà Chí và Minh Đại cùng tuổi, hai người sẽ tốt nghiệp đại học cùng lúc, tức là còn vài tháng nữa, người em cùng ba khác mẹ của hai người sẽ lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại, bất chấp anh ta vừa ra trường, bất chấp anh ta có kinh nghiệm thực tiễn về điều hành quản lý doanh nghiệp hay không. Tập đoàn Cường Đại là tập đoàn sản xuất đồ gỗ và đồ gia dụng khá lớn. Ông nội tên Minh Anh của hai người đang nắm 35% cổ phần, đồng thời ông giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cường Đại. Ông Hùng nắm giữ 20% cổ phần, giữ chức vụ tổng giám đốc. Minh Cường nắm giữ 15% cổ phần, giữ chức vụ phó tổng giám đốc. Số cổ phần còn lại thuộc về các cổ đông nắm giữ. Cũng vì lý do ông Hùng nhượng quyền cho Chí, nên ông nội gọi Minh Cường và Minh Đại lên nói chuyện. Nội không muốn thằng Chí giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại. Nội không muốn thành quả của nội gây dựng bao nhiêu năm nay lại rơi vào tay nó. Nội càng không muốn cháu của nội làm việc dưới cơ của nó. Vì vậy nội quyết định sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần của nội chia đều cho hai anh em con, nhưng với điều kiện các con phải lập gia đình trước đã. Bất cứ lúc nào đứa nào mang giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt nội, nội sẽ nhượng quyền cho đứa đó. Sau khi nói chuyện với ông nội, Minh Cường tìm gặp Minh Đại để nói chuyện. Em có bạn gái chưa? Em đã làm gì biết yêu mà có bạn gái? Anh nói nghiêm túc đấy. Nếu em có bạn gái thì hai đứa bí mật đăng ký kết hôn để lấy chỗ cổ phần chỗ ông nội trước rồi nhượng qua cho anh. Vài tháng nữa thằng Chí tốt nghiệp là hỏng hết việc đấy. Sao anh với chị gì mà anh Tùng giới thiệu đấy không đăng ký kết hôn đi mà anh lại giục em? Hương, sao anh và chị ấy không đăng ký kết hôn? Anh mới làm quen với người ta mà có vẻ người ta rất tự cao, có lẽ người ta chưa muốn kết hôn. Thì anh chị cũng chỉ bí mật đăng ký kết hôn thôi, có tổ chức đám cưới linh đình gì đâu mà sợ người khác biết. Minh Đại thở dài. Lâu nay anh còn không được gặp cô ấy. Cô ấy nói với anh qua Hàn Quốc hợp tác kinh doanh mỹ phẩm, nhưng Tùng nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ. Em gặp một lần thấy chị ấy cũng đẹp mà. Không biết cô ấy nghe lời thầy bói, bảo gương mặt không có tướng vượng phu nên cô ấy đi sửa. Hôm đó Minh Đại đã nói rõ ràng cho Minh Cường mình không có bạn gái, vậy mà giờ anh còn gọi điện trách móc mình. Em chắc mình không có bạn gái chứ? Minh Đại khẳng định chắc như đinh đóng cột. Em lấy cái đầu em ra để hứa với anh được chưa? Vậy anh có làm gì có lỗi với em thì cũng là do em chứ không phải do anh đâu nhé. Cúp điện thoại, Minh Đại suy nghĩ về lời anh trai mình vừa nói, nhưng anh có vắt óc ra để suy nghĩ cũng không tìm đâu ra được người gọi là bạn gái mà anh mình vừa nói. Khi tôi tỉnh lại thì thoáng nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi. Lẽ ra con nên mang vợ con về giới thiệu với nội rồi bàn chuyện cưới xin, nhưng không may em ấy bị tai nạn nên con buộc phải đưa nội vào thăm em ấy ạ. Theo lời của người đàn ông này nói, tôi đoán mình đang nằm trong bệnh viện. Tiếp theo tôi nghe giọng nói của người đàn ông lớn tuổi. Con bé là vợ của con, đồng nghĩa với tương lai nó là mẹ của cháu ông. Vì vậy ông cũng nên vào thăm con bé. Con đừng nói khách sáo như vậy. Thế con bé bị tai nạn thế nào, con nặng lắm không? Dạ, con đang đợi kết luận của bác sĩ ạ. con phải ở đây theo dõi sát sao tình hình của con bé. Nếu có vấn đề gì không ổn phải báo cho bác sĩ ngay. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ban đầu tôi nghĩ hai người đàn ông kia vào bệnh viện thăm nuôi bệnh nhân nằm cùng phòng với tôi. Nhưng đến khi nghe giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên lần nữa, khiến tôi giật mình. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày tháng 5. Con và con bé rất hợp tuổi. Nếu sang năm hai đứa sinh con nữa là được tam hợp, nội rất thích con bé. Cảm ơn nội đã tác hợp cho hai đứa tụi con ạ. Nội rất vui vì hai đứa đã đăng ký kết hôn. Nội giữ tờ giấy đăng ký kết hôn này nhé. Dạ vâng ạ. Tôi nhớ rõ ràng sáng nay tôi đi gặp đối tác làm ăn của gia đình tôi tên Quân, nhưng không may bị tai nạn. Không lẽ người đàn ông này chính là Quân, còn người đàn ông lớn tuổi kia là ông nội của anh ta? Không lẽ tôi bị mẹ tôi bán đi như lời của mấy đứa bạn tôi nói? Theo như lời ông nội anh ta vừa nói, không lẽ anh ta đã lấy giấy tờ tùy thân của tôi để đi đăng ký kết hôn, mà tôi đang hôn mê bất tỉnh, làm sao anh ta có thể thực hiện được thủ tục này? Cán bộ phường nào mà dám đứng ra làm lại thủ tục pháp lý này cho anh ta trong lúc tôi đang mê man bất tỉnh? Không phải, chắc chắn cô gái Nguyễn Phương Thảo vừa được người đàn ông lớn tuổi nhắc tới là người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với tôi, chứ không thể nào là tôi được. Đang còn đấu tranh tư tưởng, tôi lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đang tiến sát về phía tôi. Sau đó là một nụ hôn lên trán tôi. Tới lúc này mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô Nguyễn Phương Thảo mà hai người đàn ông đang nhắc tới chính xác là tôi rồi. Tôi cố mở mắt ra để nhìn rõ anh ta là ai nhưng không thể. Anh ta vừa vuốt ve gương mặt tôi vừa nói. Em nhanh tỉnh lại cho anh. Ông nội nói thích em, ông nội còn nói sang năm chúng ta sinh con, sẽ hợp mệnh ba mẹ nữa đó. Em nhanh tỉnh lại đi. Giọng nói thể hiện sự quan tâm lo lắng của anh ta với tôi. Cứ làm như anh ta yêu tôi tha thiết lắm. Lúc anh ta áp sát vào người tôi, mùi hương nước hoa từ anh ta tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Loại nước hoa này có giá tới 3 tỷ. Trong gần 2 năm làm cộng tác viên bán hàng, tôi chỉ bán được 2 chai loại này. Không biết do biến chứng của vụ tai nạn, do lo sợ bỗng nhiên trở thành vợ của tên nào đó, hay do mùi hương nước hoa từ anh ta phát ra mà khiến tôi tiếp tục rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh một lần nữa. Khi tôi tỉnh lại thì nghe Nhung vừa lay mạnh cánh tay của tôi vừa nói trong tiếng khóc. Thảo ơi, mày nhanh tỉnh dậy đi. Mày đừng nằm như vậy, tụi tao sợ lắm. Giấc mơ của bọn mình sắp thành hiện thực rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta có tấm bằng tốt nghiệp rồi. Mày nhanh tỉnh lại giùm tao đi. Tôi còn nghe được giọng nói liên tục của Minh Đại và Nam. Còn lại trời lại Phật cho bạn của con nhanh chóng tỉnh lại. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Có lẽ người đàn ông tự xưng là chồng của tôi đã yêu cầu bác sĩ cho tôi được nằm phòng bệnh VIP. Tôi thấy Nhung đang gục đầu vào người tôi khóc giấm dứt. Còn có Minh Đại và Nam đang đứng tựa lưng vào nhau, ngửa mặt lên trời không ngừng bái lại. Tôi lên tiếng. Hai thằng mày nín đi. Lúc sáng hai thằng mày khấn trời lại Phật cho ta bình an trở về. Kết quả lời cầu nguyện của hai thằng mày đưa tao vào thẳng bệnh viện. Giờ hai thằng mày còn ở đây khấn lại nữa là không khéo tao vào nhà xác luôn cũng nên. Nghe giọng của tôi, Nhung lập tức nín khóc. Minh Đại và Nam cũng nhanh chóng chạy lại ngồi vây quanh tôi. Nhung vui mừng nói. Con khỉ này, mày làm bọn tao sợ muốn chết. Nam lập tức hỏi tôi. Mày thấy trong người thế nào rồi? Tôi khẽ cử động tay chân nhưng không tài nào cử động nổi. Tôi cảm giác toàn thân mình đau nhức, đặc biệt là vùng đầu. Không biết tao có bị chấn thương sọ não không? Tao đau đầu lắm, với cả đau khắp người nữa. Minh Đại nghe tôi nói vậy liền cao giọng. Mày đừng nói càn, để tao đi hỏi bác sĩ xem tình hình của mày thế nào. Mày khoan đã, ai báo cho bọn mày biết tao nằm ở phòng bệnh này vậy? Tôi suy đoán rất có thể người đàn ông tự xưng là chồng của tôi đã báo tin cho ba đứa bạn thân của tôi biết tin tôi bị tai nạn. Thế nhưng câu trả lời của Nhung lại làm cho tôi thêm thất vọng. Hồi sáng đợi mãi không thấy mày gọi điện về. Gọi cho mày thì không ai bắt máy. Bạn tao tới quán cà phê Tiamo thì biết tin mày bị tai nạn. Những người ở đó nói mày được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng lại không biết bệnh viện nào. Xe mày chạy cũng không thấy đâu. Gọi hỏi ba của Nam Ba của Nam nói bên đội công an giao thông không tiếp nhận vụ tai nạn nào hết. Cả ngày bọn tao chờ đợi tin tức của mày trong hoang mang lo sợ. Mãi tới 7 giờ tối mới có một người tự xưng là bác sĩ gọi điện báo cho Đại biết mày đang nằm ở bệnh viện FV. Thế là bọn tao lập tức tới đây. Tôi bị tai nạn lúc 8 giờ sáng. Người đàn ông tự xưng là chồng của tôi kia rõ ràng là đã cố tình không báo cho mấy bạn của tôi biết sớm, vì anh ta còn phải thực hiện ý đồ đăng ký kết hôn với tôi. Xong xuôi mọi việc anh ta mới cho người gọi cho bạn của tôi. Bọn mày gặp hắn ta chưa? Ba đứa bạn thân của tôi đồng thanh lên tiếng. Hắn ta là ai? Tao còn nghĩ tên quân trời đánh kia là người đưa tao vào bệnh viện. Tao còn nghe anh ta khoe với ông nội của anh ta tao là vợ của anh ta nữa. Hình như anh ta lén đăng ký kết hôn luôn rồi. Ba đứa lại đồng thanh hét lên. Cái gì? Chắc anh ta đang giữ ba lô của tao, có bản hợp đồng gì đó mẹ tao gửi, cả giấy tờ tùy thân và điện thoại của tao ở trong đấy. Tao nghe ông nội của anh ta đọc chính xác ngày tháng năm sinh của tao. Ông ấy còn nói ông ấy sẽ giữ giấy kết hôn của anh ta và tao nữa. Nhung nghe tôi nói cầm tay của tôi lên xem có cả dấu mực ở mấy đầu ngón tay. Thế mày nghe ông cháu nhà anh ta nói chuyện mà mày không phản đối gì à? Lúc đó tao vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ nghe hai người họ nói thôi. Nam nghe tôi nói thì nổi nóng. Mày đừng lo, để tao về nói chuyện với bố tao nhờ công an vào cuộc. Thời đại này làm quái gì có chuyện mua bán người trắng trợn như vậy được. Tên cán bộ đứng sau vụ kết hôn này cũng không thoát khỏi liên quan. Minh Đại thở dài nói. Hôm qua tập dượt mày chạy mượt lắm mà. Thế nào lại hạ cánh ở bệnh viện thế? Tại tao hồi hộp quá nên thực hiện cú hạ cánh 90 độ bị sai. Tao tăng ga hơi quá trớn, lại còn quên bắp thắng trước nữa. Chiếc xe nặng mấy tạ mà lộn một vòng trên không thì tao biết cái hơi quá trớn của mày cỡ nào rồi. Tôi nghe Minh Đại nói thì hoảng sợ hét lên. Tao cũng đang lo sợ sắp tới phải bỏ ra số tiền không ít để tu sửa lại chiếc xe cho mày đây. Mày đừng lo lắng, xe tao có mua bảo hiểm thân vỏ, cũng may là nó không rơi vào tay công an. Nếu không họ truy ra mày không có bằng A2 thì chết bỏ mẹ. Nhung nói xen vào. Tao thấy chuyện trước mắt bây giờ là tìm cái tên khốn tự xưng là chồng của Thảo trước đã. Nghe Nhung nói, Minh Đại đứng phát dậy nói với Nhung và Nam. Hai đứa mày ở đây với Thảo, tao đi hỏi thăm bác sĩ xem thằng chết bầm ngang ngược đó là thằng nào mà con người ta đang hôn mê bất tỉnh lại dám cả gan làm thủ tục đăng ký kết hôn. Minh Đại đi thẳng tới phòng trực của bác sĩ. Điều bất ngờ vừa bước vào phòng trực, anh liền thấy anh trai Minh Cường của mình cũng đang ngồi ở đấy. Anh, sao anh lại ở đây? Minh Cường chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, ý nói Minh Đại ngồi xuống, sau đó anh ra hiệu cho bác sĩ nói tiếp. Minh Đại mặc dù rất muốn hỏi ngay bác sĩ chuyện của Phương Thảo, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi lại chờ đợi Minh Cường và bác sĩ nói chuyện. Vị bác sĩ vừa xem các giấy tờ chụp chiếu siêu âm trên tay vừa nói. Bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo không bị vấn đề gì nghiêm trọng cả. Minh Cường tiếp lời bác sĩ. Tại sao không bị vấn đề gì nghiêm trọng mà đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Theo kết quả chụp MRI thì não của bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn động nhẹ do va đập vào vật cứng. Bệnh nhân có thể bị đau và váng đầu. Triệu chứng này sẽ dần biến mất trong vài ngày. Trước khi vợ tôi tiếp đất, tôi có đỡ bằng chân vào vùng hông của cô ấy. Cú đỡ ấy có ảnh hưởng gì tới các bộ phận nội tạng hay cột sống xương sườn của vợ tôi không? Theo kết quả siêu âm thì ổ bụng của cô ấy hoàn toàn bình thường. Kết quả chụp X-quang cũng không phát hiện gì bất thường cả. Tại vị trí chân anh tiếp xúc với cơ thể của cô ấy có thể để lại vết bầm lớn. Anh nên dùng phương pháp chườm nóng để đánh tan vết bầm ngoài da giúp vợ anh, hoặc có loại thuốc bôi cũng rất hiệu quả. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Minh Cường, bác sĩ tiếp tục nói. Anh yên tâm nhé, vợ anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Dứt lời, bác sĩ đưa cho Minh Cường tập kết quả khám bệnh của Phương Thảo. Cảm ơn bác sĩ. Minh Cường đứng dậy đi ra khỏi phòng trực của bác sĩ, còn Minh Đại vẫn ngồi im như bị điểm huyệt ở đó. Cuộc trò chuyện của bác sĩ và anh trai của anh đã cho Minh Đại tất cả những đáp án mà anh muốn biết. Thì ra chính anh trai của anh là người đã mang Phương Thảo đi cấp cứu. Chính anh trai của anh là cái tên ngang ngược đi đăng ký kết hôn với Phương Thảo trong lúc bạn anh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hèn gì mà anh trai của anh mang cả ông nội tới thăm Phương Thảo trong lúc Phương Thảo còn chưa tỉnh. Có lẽ Minh Cường đã mang chiếc xe mô tô Phương Thảo gặp nạn đi. Nếu anh để xe đấy, thể nào cảnh sát cũng tới hiện trường làm nhiệm vụ. Chiếc xe đăng ký tên của Minh Đại thì đương nhiên Minh Đại cũng sẽ bị liên quan. Mà từ xưa tới nay, Minh Cường bảo vệ em trai Minh Đại của mình như báu vật, không cho ai được phép đụng tới, thì làm sao anh để cho cảnh sát đụng vào em trai mình. Nhớ lại cuộc gọi của Minh Cường cho mình hồi sáng, Minh Đại chỉ còn biết bó tay, bó luôn cả chân. Anh trai của anh chính là trùm cơ hội, đến cả việc đăng ký kết hôn với người mà anh chưa hề quen biết, thậm chí đang trong tình trạng bất tỉnh mà anh cũng làm được. Thấy Minh Đại vẫn ngồi ngẩn ngơ trong phòng trực của bác sĩ, Minh Cường đập vào người em trai mình nói, đi thôi. Minh Đại quên mất việc hai người còn chưa ra khỏi phòng trực của bác sĩ mà hét lên với Minh Cường, anh giết em thật rồi. Nhận ra mình hơi thất thố, Minh Đại hạ giọng nói với bác sĩ, xin lỗi bác sĩ, bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo vừa tỉnh lại, bác sĩ qua thăm khám dùm ạ. Minh Đại bị Minh Cường kéo ra khỏi phòng bác sĩ, rồi ấn anh ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Anh chỉ mượn danh bạn gái của em để đăng ký kết hôn để qua mặt ông nội thôi. Em làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Minh Đại gãi đầu bứt tai nói, Thảo không phải là bạn gái của em, nó chỉ là bạn thân của em thôi. Nó mà biết anh chính là anh trai của em thì em chết chắc luôn. Không phải người yêu mà dám lén lấy xe mô tô anh mua cho cô ấy chạy. Em đang lừa anh đấy à? Nói xạo em là chó. Thấy Minh Đại có vẻ nói thật, Minh Cường bắt đầu lo lắng. Thế bạn em có người yêu chưa? Hên cho anh là cô ấy chưa yêu đương gì đấy. Em nói với bạn em giúp anh một thời gian nhé. Anh chỉ mượn danh của bạn em thôi, không cần làm gì cả. Ông nội của chúng ta là hậu duệ của Tào Tháo, là thánh đa nghi, anh không nhớ à? Anh không dễ dàng chỉ mượn cái danh của bạn em để đăng ký kết hôn xong là ông nội tin tưởng giao cổ phần cho anh ngay đâu. Minh Đại vừa nhắc tới tên của ông nội, ngước mắt lên nhìn thấy chú Năm, lái xe của ông nội, cùng ông nội xuất hiện ngay trước mặt. Cả hai anh em, nhà Minh Cường và Minh Đại không ai bảo ai, đồng thanh lắp bắp. Nội, nội, nội, chú Năm. Nhìn thấy Minh Cường và Minh Đại, ông nội tỏ vẻ lo lắng hỏi, cháu dâu của nội bị làm sao mà hai đứa lại có biểu hiện thế kia? Cả Minh Cường và Minh Đại đồng thanh đáp, dạ không có. Không thấy tin tức của con báo về, nội lo lắng quá bảo chú Năm chở nội tới đây tận mắt xem thế nào nội mới yên tâm. Qua lời Minh Đại vừa nói với bác sĩ, Minh Cường biết được Phương Thảo đã tỉnh, mà anh chưa nói chuyện rõ ràng với Phương Thảo. Nếu dẫn ông nội vào gặp Phương Thảo lúc này sẽ bể hết kế hoạch của anh. Vì vậy anh đỡ ông nội ngồi xuống ghế, rồi mở tập kết quả chụp chiếu thăm khám của bác sĩ vừa đưa cho ông nội xem. Em ấy ăn tối uống thuốc xong xuôi vừa ngủ rồi. Bác sĩ nói em ấy chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả. Nếu vậy thì nội bớt lo lắng rồi. Dạ vâng ạ. Bác sĩ có nói khi nào con bé được xuất viện không? Em ấy bị thương nhẹ, khả năng ở đây theo dõi thêm một vài ngày là được xuất viện thôi ạ. Lúc hai đứa yêu đương thì không nói, bây giờ hai đứa đăng ký kết hôn rồi, con bé bây giờ đã là vợ của con rồi, con phải có trách nhiệm chăm sóc con bé. Con cho nội gặp ba mẹ con bé để xin họ cho gia đình mình đón con bé về nhà chăm sóc. Họ có công nuôi dưỡng con bé từ nhỏ tới giờ rồi, bây giờ không thể đẩy trách nhiệm chăm sóc con bé sang cho họ nữa. Họ sẽ đánh giá gia đình mình không ra gì đấy. Nghe ông nội nói, Minh Cường và Minh Đại cùng ho lên sặc sụa. Một lúc sau Minh Đại lên tiếng cứu nguy cho Minh Cường. Chị dâu học chung lớp đại học với con, nên con biết gia đình chị ấy định cư bên Mỹ hết rồi. Chỉ có mình chị dâu ở trong nước thôi, nội ơi. Thế thì không phải bàn cãi nữa. Con bé không có người thân bên cạnh chăm sóc, nên xuất viện phải đưa nó về nhà cho nội. Nội sẽ thuê y bác sĩ tới theo dõi chăm sóc cho con bé. Ông nội vừa dứt lời, Minh Cường liền đạp chân vào Minh Đại một cái. Minh Đại đau tới mức nhăn mày nhăn mặt, nhưng nào dám la lên. Do ông nội đòi gặp ba mẹ của Phương Thảo, nên anh mới nói thật hoàn cảnh gia đình của Phương Thảo giúp Minh Cường. Ai ngờ ông nội lại tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Phương Thảo không có người thân bên cạnh, thì phải đưa cô về nhà để chăm sóc. Mà anh trai Minh Cường của anh còn chưa nói chuyện với Phương Thảo. Phản ứng của Phương Thảo thế nào khi anh trai của anh nói chuyện đăng ký kết hôn với cô, anh cũng không dám nghĩ tới. Minh Đại bị kẹp giữa một bên là bạn thân, một bên là anh trai. Nếu anh nói thật với Phương Thảo tình hình của anh trai để nhờ cô giúp đỡ, khả năng rất cao tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt, mà chuyện của anh trai lại đổ bể. Đau đầu không biết làm thế nào. Nhân lúc Minh Cường và ông nội đang nói chuyện, Minh Đại lén đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Nhìn thấy Minh Đại quay lại, tôi liền hỏi: mày hỏi thăm được cái tên chồng chết bầm ngang ngược trời đánh của tao chưa? Minh Đại buồn thiu lắc đầu: chưa. Mày cũng đừng quá lo lắng cho tao như vậy. Bác sĩ vừa nói tình hình của tao không có gì ảnh hưởng tới tính mạng cả, chỉ cần theo dõi thêm 1-2 ngày là xuất viện được thôi. Còn tên chồng vớ vẩn nào đó của tao, tao không dễ để cho hắn điều khiển đâu. Hơn nữa còn có ba của Nam giúp đỡ nữa cơ mà. Cảm ơn mày chỉ bị nhẹ, nếu không bọn tao đi thực tập cũng không yên tâm chút nào. Tôi trấn an ba đứa bạn: ngày mai bọn mày cứ đi thực tập đi, có gì tao nhờ y bác sĩ được rồi. Vừa nãy Nhung hỏi bác sĩ nói có cả dịch vụ chọn gói chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và nhận chăm sóc bệnh nhân tại nhà nữa mà. Mặc dù tôi nói rõ tình trạng của tôi như vậy, nhưng Minh Đại không yên tâm, cứ đi qua đi lại trong phòng bệnh của tôi. Nam thấy vậy nói: mày đừng đi qua đi lại nữa được không? Tao chóng hết cả mặt rồi đây này. Chuyện thằng cha tự ý đăng ký kết hôn với Thảo, để tao nói ba tao can thiệp là ổn ngay. Thời đại này làm đếch gì có chuyện hoang đường như thế mà mày phải sợ. Càng nghe Nam nói, Minh Đại càng lo lắng. Minh Đại không những không dừng lại mà thậm chí cậu còn đi nhanh hơn. Vừa đi qua đi lại trong phòng, cậu vừa đưa hai tay lên bỏ cho mái tóc rối bù lên. Tôi thấy vậy liền nói: tao vừa mới tỉnh dậy, mày làm ơn đứng im một chỗ giùm tao, không tao lại chóng mặt rồi hôn mê lần nữa bây giờ. Minh Đại nghe tôi nói vậy thì dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Cậu muốn nói gì đó nhưng không nói ra mà cứ lúng túng hết gãi đầu lại bứt tai. Tôi lên tiếng thay cho cậu: mày đừng nói mày yêu tao, thấy tao bị thương mày đau lòng đấy nhé. Tao bị đau nhưng vẫn có thể đánh gãy chân mày nếu mày có ý định đó đấy. Minh Đại chắp tay lại tôi một lạy: lạy mẹ, giờ này mấy giờ rồi mà mẹ còn ở đây đùa giỡn như thế? Thế sao mày cứ bồn chồn đứng ngồi không yên thế? Tao lo lắng chuyện ngày mai đi thực tập. Nam nâng chân đạp cho Minh Đại nhưng Minh Đại nhanh chóng tránh được. Mày đi thực tập ở tập đoàn của gia đình mày mà, mày dám mở miệng nói lo lắng hả? Bị Nam ra tay, Minh Đại mới chịu đứng im một chỗ, nhưng chẳng hiểu sao mồ hôi nó túa ra ướt cả người. Tôi cũng mặc nó, không chọc ghẹo nó nữa. Lúc Nhung vừa cho tôi uống thuốc xong thì Minh Đại kéo Nhung và Nam ra ngoài với vẻ rất vội vã. Mày nằm nghỉ ngơi một lúc đi, bọn tao ra ngoài tìm bác sĩ giúp mày nhé. Tôi thấy vẻ gì đó khác lạ ở Minh Đại nhưng vẫn cười tươi gật đầu. Ừ, bọn mày đi đi. Vừa ra khỏi cửa, Nam liền hất tay Minh Đại ra. Hôm nay mày bị làm sao thế? Nhung gật đầu. Tao cũng thấy nó bị làm sao, tự nhiên cứ làm như sắp tới ngày tận thế không bằng. Minh Đại vò tung mái tóc của mình lên thừa nhận. Chính xác là ngày tận thế của tao sắp tới rồi, bọn mày mau cứu tao đi. Là sao? Mày nói rõ ràng ra thì bọn tao mới giúp mày được chứ. Cái tên ngang ngược vừa đăng ký kết hôn với Thảo không ai khác chính là anh hai của tao. Nhung và Nam đồng thanh hét lên. Cái gì? Ai? Anh. Minh Cường bất thình lình xuất hiện cho Nam và Nhung đáp án không thể trung thực hơn. Nam từng biết đến Minh Cường, mặc dù đang rất sốc nhưng cậu vẫn lên tiếng chào hỏi. Em chào anh Cường. Minh Cường chỉ gật đầu nhẹ với Nam rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Còn Nhung như người trên mây không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Minh Cường đi vào phòng bệnh của Phương Thảo, cô mới lên tiếng. Là sao? Minh Đại không trả lời Nhung mà kéo theo cô và Nam đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Thế nhưng ba người vừa đi tới cửa phòng đã bị Minh Cường lạnh lùng đóng sập cửa ngay trước mặt. Nhung lại la lên lần nữa. Ủa là sao? Minh Đại nhún vai. Là vậy đấy. Ba đứa bạn của tôi đi khỏi được một lúc thì cửa phòng bệnh của tôi lại được đẩy ra. Ban đầu tôi còn nghĩ đứa nào trong số bọn chúng quay lại. Không ngờ bước vào phòng là một người đàn ông cao to đẹp trai. Dáng thì chuẩn hơn người mẫu, mặt đẹp hơn ca sĩ thần tượng. Đã thấy anh ta còn mặc bộ vest màu xám lịch lãm như một vị tổng tài nữa. Chỉ có điều ở anh ta phát ra một loại khí chất bức người, khiến căn phòng bệnh nhân tôi đang nằm vốn dĩ lạnh lẽo, lại càng làm cho tôi có cảm giác như anh ta mang theo băng tuyết vào phòng vậy. Tôi đang định hỏi anh ta có phải vào nhầm phòng hay không, thì hành động khóa cửa phòng của anh ta, thêm chiếc ba lô da màu đen của tôi anh ta cầm trên tay, thì tôi biết chắc chắn anh ta không hề nhầm phòng. Từ lúc anh ta xuất hiện, mùi hương của nước hoa từ cơ thể anh ta lan tỏa khắp phòng, cho tôi đáp án, anh ta chính là tên chồng ngang ngược mà tôi muốn gặp. Anh ta cũng khéo chọn thời điểm xuất hiện. Ba đứa bạn thân của tôi vừa ra khỏi phòng thì anh ta có mặt. Tôi nhanh tay kéo cao hai tay áo bệnh nhân của tôi lên, để lộ hai cánh tay chi chít những hình xăm, ngầm dằn mặt anh ta. Tôi không phải loại người anh dễ đụng vào. Tôi cũng không đợi anh ta lên tiếng mà giành nói trước. Anh là Quân phải không? Người đàn ông đáp lại lời của tôi, giọng nói của anh ta vô cùng quyết đoán. Không phải. Nói rồi người đàn ông đẹp trai đi tới bật chiếc tivi treo tường đối diện với giường bệnh của tôi. Sau đó anh ta loay hoay bấm kết nối điện thoại của anh ta với tivi mà không để ý đến tâm trạng hoang mang sợ hãi của tôi lúc này. Anh ta nói anh ta không phải là Quân, người mà tôi cần gặp vào sáng nay tại quán cà phê Tiamo. Nếu không phải Quân thì anh ta là ai? Anh ta kết hôn với tôi có mục đích gì? Còn vị đối tác tên Quân kia hiện tại thế nào? Khi tôi bị tai nạn không thể đến gặp anh ta, rồi ba mẹ của tôi sẽ phản ứng thế nào khi anh ta báo cho họ tôi không đến gặp? Hàng loạt câu hỏi hóc búa cần lời giải đáp được đặt ra trong đầu, khiến đầu tôi vốn dĩ đã đau do tai nạn lại càng thêm đau hơn. Trước khi giới thiệu với cô tôi là ai, mời cô xem video này trước đã. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên khiến tôi giật mình. Tôi cùng anh ta ngước mắt nhìn lên tivi. Chiếc tivi đã được kết nối với điện thoại của anh ta, nhanh chóng phát ra hình ảnh một đôi nam nữ trần như nhộng, không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Không đợi video phát đến giây thứ hai, tôi hét lên một tiếng thất thanh, rồi lấy gối che kín gương mặt mình lại. Không lẽ anh ta kết hôn với tôi, nhằm ép tôi làm ra những thước phim đen như thế kia? Anh ta là diễn viên người lớn hay là người môi giới mại dâm như mẹ của tôi? Anh ta lấy tôi về nhằm ép tôi đi tiếp khách, hoặc ép tôi làm diễn viên để tạo ra những thước phim đen anh ta cho tôi xem. Nghĩ tới đây thôi, hai cánh tay dán đầy hình xăm hổ báo của tôi lộ ra bên ngoài, để thị uy với anh ta, cũng không giấu được sự run rẩy. Giọng quát tháo của anh ta vang lên, làm tôi vốn đang lo lắng lại càng sợ hãi. Mày chơi tao phải không? Mày gửi clip quái quỷ gì qua cho tao vậy? Anh ta chỉ quát lên một câu, rồi không gian phòng bệnh lại rơi vào im lặng. Một lúc sau lại nghe anh ta nói. Xin lỗi, vừa nãy trợ lý của tôi gửi lộn video, lần này thì chính xác rồi, cô xem đi. Tôi không tin lời anh ta nói, vẫn che kín gối kín mặt mình. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại lời anh ta, nhưng giọng nói phát ra vẫn không che giấu được sự run rẩy. Anh muốn gì ở tôi, nói thẳng ra đi. Trước khi tôi giới thiệu cho cô tôi là ai và tôi muốn gì thì cô xem trước video này đã. Đồ bệnh hoạn, anh muốn thì xem một mình đi, tôi không xem. Anh ta không nói thêm lời nào mà đi tới giật chiếc gối tôi đang che mặt ra. Tôi định lấy hai tay che mặt mình lại thì đập vào mắt tôi là hình ảnh tôi và chiếc xe mô tô của Minh Đại lộn một vòng trên không. Tôi bị rơi xuống ngay trước một người đàn ông đang đi bộ vào quán cà phê Tiamo. Còn chiếc xe bị trượt một đoạn, sau đó va chạm với chiếc ô tô Rolls Royce màu trắng. Đậu gần đó gây ra tiếng động rất mạnh rồi mới dừng lại. Video ngắn chỉ vài giây, nhưng nó là thước phim đắt giá ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn của tôi hồi sáng, một cách rõ ràng và trung thực nhất. Anh ta bấm chạy lại video, sau đó ấn dừng lại ngay hình ảnh, lúc tôi rơi xuống ngay trước mặt người đàn ông và được người đàn ông đó đưa chân ra đỡ. Sau đó, anh quay sang nhìn tôi nói. Giới thiệu với cô, tôi là Phạm Minh Cường, là người đã cứu mạng sống của cô trong video này. Nói rồi anh ta bấm chạy video, sau đó ấn dừng ở hình ảnh chiếc xe mô tô va chạm với chiếc ô tô Rolls Royce, rồi anh ta nói tiếp. Và tôi cũng chính là chủ nhân của chiếc xe Rolls Royce Cullinan, trị giá hơn 40 tỷ, bị xe mô tô của cô điều khiển đâm trúng. Hiện tại chiếc xe đã được trợ lý của tôi mang đi sửa, chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ thông báo đến cô sau. Lượng thông tin anh ta mang lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của tôi trước đó. Do vậy tôi muốn nói gì đó với anh ta, nhưng cứ như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu, không tài nào phát ra tiếng. Tôi chỉ có thể há miệng chữ O, mắt chữ A nhìn anh ta. Và xin giới thiệu với cô, từ nay tôi chính thức là chồng hợp pháp của cô. Những gì anh ta nói kèm theo những hình ảnh hết sức chân thật kia không khác nào tuyên bố với tôi. Từ giây phút anh ta cứu mạng tôi, từ giây phút tôi làm hỏng chiếc xe mấy chục tỷ của anh ta, đồng nghĩa với việc tôi là vật thuộc quyền sở hữu của anh ta, mà anh ta muốn làm gì tùy ý, kể cả anh ta muốn tôi làm vợ của anh ta cũng được. Nhưng tôi đâu phải con ngốc anh ta dễ dàng điều khiển. Tôi nhìn anh ta nói, chuyện anh cứu mạng sống của tôi thì tôi cảm ơn anh, nhưng ngang ngược cho mình cái quyền đi đăng ký kết hôn trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự là một hành động phạm pháp, tôi không thể chấp nhận. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói, anh ta sẽ có hành động hoặc lời nói hổ báo nhằm ép buộc tôi chấp nhận tôi là vợ của anh ta. Không ngờ anh ta lại nói, kỳ thực thì tôi mạn phép đăng ký kết hôn với cô xuất phát từ một sự hiểu lầm, nhưng tôi mong cô niệm tình tôi cứu cô, xin cô cho tôi mượn danh của cô một thời gian được không? Mượn danh là mượn danh thế nào? Đang yên đang lành tôi lại bị gắn cái mác gái đã có chồng, rồi ai biết mục đích đen tối của anh khi kết hôn với tôi là gì? Anh sẽ bắt tôi gánh chung món nợ khổng lồ nào đó, anh âm mưu cướp tài sản của tôi, anh thấy tôi xinh đẹp rồi bắt về làm vợ, hay anh trả thù người yêu của anh bằng cách kết hôn với tôi. Dù với bất kỳ lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận. Anh cứu tôi một mạng, tôi xin cảm ơn. Tôi làm hư xe của anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh ngang nhiên đăng ký kết hôn với tôi trong lúc tôi đang hôn mê bất tỉnh được. Mặc dù mạnh miệng nói làm hư xe của anh ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, nhưng tôi làm gì có tiền để chi trả. Chiếc siêu xe này có giá trên 40 tỷ đồng, mỗi chi tiết của nó chắc hẳn không hề rẻ. Còn tôi, từ cuối năm ngoái tới nay tôi đã xin nghỉ làm cộng tác viên bán hàng để tập trung cho học thi năm cuối và đi thực tập chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Tiền chi tiêu của tôi đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi tôi cho thuê căn hộ. Tất cả những lý do cô vừa kể trên đều không phải. Tôi cam kết với cô, tôi chỉ mượn danh của cô thôi. Ngoài ra tôi không làm gì ảnh hưởng tới danh dự của cô hết. Ngay Minh Cường cam kết, thêm ánh mắt khẩn cầu của anh ta cộng với việc hiện tại tôi không có khả năng chi trả cho việc sửa chữa siêu xe của anh ta, khiến ý chí của tôi bị lung lay. Tôi chỉ vào chiếc ba lô của tôi Minh Cường đang cầm trên tay nói, anh chờ tôi một lát, tôi gọi cho bạn tôi xin ý kiến đã. Minh Cường biết ý trả lại ba lô cho tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nhung. Điện thoại vừa kết nối, cửa phòng của tôi liền vang lên tiếng gõ cửa. Minh Cường đi tới mở cửa cho Nhung, Minh Đại và Nam. Ba đứa vừa vào trong phòng, không để cho ba đứa chúng nó chờ đợi, tôi chỉ tay vào người Minh Cường nói, đây là anh Cường, người tự ý đăng ký kết hôn với tao. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói như vậy, ba đứa bạn thân của tôi sẽ nổi máu anh hùng lao vào Minh Cường cắn xé anh ta vì cái tội ép tôi kết hôn với anh ta trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh. Không ngờ ba đứa chúng nó nhẹ nhàng gật đầu đồng thanh đáp lại. Ừ. Thấy thái độ nhu mì của ba đứa bạn thân, tôi muốn thổ huyết ngay lập tức. Vừa nãy Nam còn hùng hổ nói nhờ ba làm công an của cậu vào cuộc, rồi Minh Đại xung phong đi tóm cho bằng được tên ngang ngược ép tôi kết hôn lúc tôi còn hôn mê bất tỉnh. Sao thái độ của bọn chúng tự nhiên lại thay đổi 180 độ khi đứng trước anh ta như vậy? Minh Cường nhìn ba đứa bạn của tôi nói, bọn em giúp anh làm chứng, anh chỉ mượn danh bạn của em để đăng ký kết hôn một thời gian thôi, ngoài ra không có mục đích gì xấu khác. Minh Đại nhìn Minh Cường lên tiếng, anh viết giấy cam kết rồi chúng tôi làm chứng cho rõ ràng, chứ anh nói miệng như vậy khó tin lắm. Mặc dù không phản đối kịch liệt như tôi suy đoán, nhưng ý kiến của Minh Đại vẫn còn sáng suốt. Dù sao Minh Cường cũng cứu tôi một mạng, nếu chỉ đúng như lời anh ta nói mượn danh của tôi để đăng ký kết hôn thì tôi cũng không làm khó anh ta nữa. Minh Cường nhanh chóng mở cặp của anh ta ra, lấy giấy bút đưa cho Nhung viết bản thỏa thuận cam kết. Về phía tôi có nhiệm vụ phối hợp với Minh Cường trong vai trò của một người vợ trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Còn về nghĩa vụ của Minh Cường được ba đứa bạn của tôi nghĩ ra ghi kín cả bốn mặt giấy A4. Trong đó có mục Minh Cường có trách nhiệm chi trả viện phí cho tôi, cũng như chi trả chi phí sửa chữa hai chiếc xe tôi làm hỏng trong vụ tai nạn. Trong việc này,